Tôi đánh mất dây xích của nam chính Yander. Chương 14-2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi đó, Aizoto sững sờ nhìn quanh nhà đấu giá. Anh chợt nhận ra rằng anh không biết mình đang làm gì trong mớ hỗn độn này. Anh muốn thoát khỏi nơi này giống như những người khác. Nhưng anh không di chuyển vì những gì Serena đã nói. Có thể có một tình huống chấn động. Đừng rời khỏi nhà đấu giá và hãy trốn ở một nơi vắng vẻ. Như thể cô đã thấy trước tình huống này. Một sự kiện hỗn loạn đã diễn ra như cô ấy nói. Đột nhiên, con người trong trang phục sặc sỡ khoác áo giáp và dùng vũ lực bắt những người tham dự. Nhiều nô lệ đã trốn thoát trong sự rối loạn sau đó. Aizoto phân vân không biết có nên tham gia chạy thoát hay không. Nhưng anh quyết định tin tưởng Serena và chờ đợi. Mặc dù quyết định này có thể giữ anh lại. Nhưng anh quyết định vẫn kiên định với quyết định nguy hiểm của mình. Một cách ngu ngốc, anh nhìn xuống cổ tay mình. Chính xác là một chiếc vòng tay màu xanh lam. Anh ta nấp sau một tấm rèm và đợi chờ tiếng hét ngừng lại. Aizoto cúi xuống và bịt chặt tai mình bằng đôi tay run rẩy. Tuy nhiên, anh ta giả vờ rằng anh ta không thể nghe thấy âm thanh. Mặc dù vậy, anh ấy đã nghe thấy mọi thứ nhưng giả vờ như anh ấy không. Tôi đang làm gì vậy? Aizoto tự cười nhạo bản thân. Ngay cả khi đối mặt với tình huống như vậy, sự tò mò của anh ấy đã được kích hoạt. Và anh ấy chỉ có thể than thở. Aizoto đã tò mò từ khi còn là một đứa trẻ. Tính cách của anh ấy là theo đuổi điều gì đó cho đến khi anh ấy có thể giải quyết được sự tò mò của mình. Cho đến cuối cùng, chính đặc điểm đó của anh ấy đã khiến anh ấy gặp rất nhiều rắc rối. Ví dụ, anh ấy đã quan tâm đến loài người từ lâu. Những người tí hon nói rằng loài người tham lam, ích kỷ và độc ác. Nhiều người cực kỳ ghê tởm con người. Không chỉ vì vụ việc xảy ra từ 30 năm trước mà còn từ trước đó nữa. Những con người tham lam từ lâu đã giành được sự tin tưởng của các thần tiên. Những người coi trọng lương tâm trong sáng của họ, thường có sự bất hòa giữa yêu tinh và con người. Yêu tinh kiên quyết đòi công lý bất kể quyền lực và địa vị. Trong khi con người chỉ nói đến lợi nhuận bằng những chiếc lưỡi mạ vàng và những hành động khủng khiếp. Aizoto tò mò, tại sao lợi ích của con người lại khác xa với giá trị của thần tiên? Anh muốn khám phá thế giới loài người. Có rất nhiều thứ trên thế giới này mà anh ấy không biết gì. Vì vậy, Aizoto đã bí mật thoát khỏi rào cản giữa eo và thế giới loài người vào một đêm muộn. Và anh ta ngay lập tức bị bắt bởi một người nô lệ. Đôi mắt long lanh của Aizoto lấp lánh tuyệt đẹp với sự tò mò của thế giới. Đã chết từ lâu, giống như những ngôi sao sáng trên bầu trời tàn lụi sau cuộc đời của họ. Nhưng cuộc sống của Aizoto nhanh hơn một chút so với vô số các vì sao trên bầu trời. Đã lâu rồi mắt anh mới mở đi, nhìn thấy vẻ đẹp của mọi thứ. Anh ấy đã quá lo lắng và biết quá nhiều để có được đôi mắt sáng trở lại. Tuy nhiên, anh không biết tại sao yêu tinh và con người lại khác nhau như vậy và lòng tham của con người đến từ đâu. Cuối cùng, Aizoto tin rằng đó chỉ đơn giản là bản chất của họ. Nhưng, Serena, tại sao những lời nói của cô ấy lại làm tôi lung lay? Nếu cô ấy nói những lời của mình bằng những biểu cảm lấp lánh, sẽ phần nào thuyết phục để hiểu tại sao tôi quyết định tin vào con người đó. Nhưng cô ấy không thèm tỏ ra khôn ngoan. Không bao giờ có một con người mà tôi tin tưởng. Vì vậy, điều này càng kỳ lạ hơn. Đó là lúc tôi đang che giấu cơ thể của mình và cân nhắc về tình huống khó xử của mình. Bức màn tôi đang trốn sau đột ngột cuộn lại. Nó, yêu tinh, một nhà quý tộc đeo mặt nạ trắng hét lên. Ông ta đến gần tôi một cách thận trọng, sợ làm mất lòng các hiệp sĩ. Tôi lùi lại và chạy vào sau tường. Aizoto ngạc nhiên, liếc nhìn về phía sau. Người đàn ông đeo mặt nạ, ngay trong khoảnh khắc đó, đã túm tóc anh một cách dã man. Đi thôi. Aizoto đang bị kéo đi. Hãy để tôi đi. Con người. Người ồn ào quá. Ta sẽ đưa ngươi đi. Khi Aizoto vùng vẫy, người đàn ông đã đập mặt anh ta xuống đất. Cơ thể của Aizoto thiếu năng lượng, suy sụp bất lực. Huỵch, gạc. Người đàn ông không ngừng đá vào bụng Aizoto một cách tàn bạo. Aizoto chống chọi với nỗi đau quá lớn, đã đánh mất ý chí chiến đấu. Tôi phải khổ sở biết bao nhiêu lần nữa. Trước đây, tôi sẽ làm bất cứ điều gì, dù là la hét, đấm hay đá, để thoát khỏi tình huống này. Nhưng bây giờ Aizoto không thể tìm thấy sức mạnh để nổi dậy. Sau khi được đưa đến đây bởi những người nô lệ, anh đã được giáo dục kỹ lưỡng bởi những tên giám thị tàn ác. Cơ thể anh từ lâu đã quên cách nổi loạn. Người đàn ông trong chiếc mặt nạ trắng hét lên và hét lên một cách đau đớn. Đồng thời, bạo lực tàn nhẫn chấm dứt. Aizoto mở đôi mắt nhắm nghiền để xem chuyện gì đã xảy ra. Bàn tay của người đàn ông đã bốc cháy. Đôi mắt của Aizoto mở to, ngạc nhiên trước ngọn lửa bất ngờ. Khi người đàn ông đeo mặt nạ trắng vùng vẫy, ngọn lửa ập đến với Aizoto. Aizoto đã khóc trước nỗi đau bỏng rát. Ngọn lửa nóng bỏng cũng bắt đầu nuốt chửng anh. Cứu tôi, nước, tôi cần nước ngay bây giờ. Ai đó mang nước đến. Người đàn ông nhìn Aizoto một cái nhìn nguyền rủa khi anh ta đang chết trong ngọn lửa. Người đàn ông bỏ qua lời cầu khẩn của Aizoto, tiếp tục sự tra tấn bằng những ngọn lửa kia. Âm thanh cầu cứu của anh bị chôn vùi dưới tòa nhà đấu giá. Aizoto lặng lẽ nhắm mắt lại. Mặc dù đau kinh khủng nhưng tôi nghĩ mình có thể nghỉ ngơi thoải mái. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cái chết có thể là nơi trú ẩn. Còn tiếp, cách chương.